Chuyện tình Tristan và Isoy. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tristan chuẩn bị xong chiếc thuyền của mình, nhà vua bèn trao công chúa Isoy cho cùng về Cornaway, kỵ sĩ Perinice và hầu bái Brangien được cử theo hầu công chúa trước khi khởi hành, hoàng hậu cho đòi riêng Brangien tới. Nhà ngươi hãy giữ kỹ chai rượu quý này. Đây là tinh túy của nhiều thứ cỏ hoa được cất lên. Đêm đầu tiên, khi vua Mark và công chúa Isoy sắp động phòng, nhà ngươi hãy rót mời vua Mark rồi công chúa Isoy cùng uống. Còn lại nhà ngươi phải đổ đi. Nhà ngươi cũng cần phải giữ không để cho ai khác uống phải, vì như vậy sẽ sinh tai họa lớn. Rượu quý này mang tên là men yêu. Chứng nào vua Mark cùng công chúa Isoy đã uống vào, hai người sẽ yêu thương gắn bó, tình yêu sẽ lên tới tột đỉnh và không bao giờ hai người có thể bất hòa hay xa nhau được. Ta đã dày công chế hóa thứ men yêu riêng cho hai người đó, nhà ngươi ráng giữ không để cho ai khác uống được. Brangien nguyện hết sức giữ đúng lời hoàng hậu căn dặn, thuyền nhổ neo, nhiều người thương nhớ Isoy đến khóc vì Isoy xinh đẹp và đức độ ai cũng yêu quý. Trên thuyền Isoy buồn bã than thở phải bỏ quê cha đi tới đất lạ. Bỏ ca mẹ, lâu đài, đất quê đi tới làm vợ một người đàn ông chưa quen biết. Để giúp cho Isoy được khuây khỏa, Tristan đem đàn ra dạo hay bày cuộc cờ cho Isoy giải trí. Một hôm hai người đang đánh cờ, trời nóng dữ, Tristan khát nước đòi mang rượu ra. Brangien vội vã chạy đi lấy rượu, lấy lộn phải chai đựng men yêu. Rượu quý rót trong ly không khác gì rượu thường trong vắt, chỉ khác có trộn tinh chất của cỏ hoa lạ. Brangien vô tình đưa ly rượu cho Tristan. Tristan đưa mời Isoy uống trước mấy hớp, Isoy uống xong, đưa trả Tristan uống cạn. Thế là hai người bước lên con đường yêu thương không bao giờ ra khỏi được nữa, chừng nào còn sống trên đời này hai người sẽ sánh vai trên đường yêu thương bất tận. Uống ly rượu men yêu, hai người cảm thấy dịu nhẹ vô cùng, không biết rằng ở đời bấy nhiêu ngọt ngào và dịu nhẹ sẽ phải trả bằng một giá vô cùng đau khổ. Uống vào, hai người bỗng thấy ngây ngất, trái tim đảo say. Hai con người đối diện bỗng dưng biến đổi trong mắt nhau. Người nọ ngó người kia, lạ lùng, kinh ngạc. Trước kia, mỗi người nghĩ đi một mối. Bây giờ hai người chỉ nghĩ tới nhau. Tristan nghĩ tới Isoy, Isoy nghĩ tới Tristan. Tristan chỉ nghĩ làm sao giữ được tình yêu của Isoy, Isoy chỉ nghĩ làm sao giữ được tình yêu của Tristan. Hai trái tim cùng hòa một điệu suốt đời. Ngó Tristan, Isoy cảm thấy không còn lựa chọn nào khác được. Tristan có đủ mọi điều kiện đàn ông làm say lòng một cô gái như Isoy. Ngó Isoy, Tristan cảm thấy không còn chọn lựa nào khác được. Isoy có đủ mọi điều kiện nhan sắc làm say lòng một chàng trai như Tristan. Tristan sinh trai, Isoy đẹp gái. Nhà vua Cornaway hãy kiếm một hoàng hậu khác vì Isoy chỉ muốn Tristan, và Tristan cũng chỉ muốn Isoy. Hai người cứ ngó trông nhau cũng đọc thấy ý muốn của nhau. Tới khi đó, Brangien mới khám phá ra sự lỡ lầm vô phương cứu vãn của mình. Brangien nói, tại vạ làm sao, tôi đã lầm chai rượu quý, khổ cho tôi và cho hai vị. Hai vị đã uống phải thứ men yêu mà hoàng hậu đặc biệt chế ra và trao cho tôi sẽ rót mời cặp vợ chồng mới đêm tân hôn. Hai vị đã uống phải bản án tử, hai vị tránh không khỏi tai họa. Brangien lo lắng bao nhiêu thì hai người đã uống phải men yêu sung sướng bấy nhiêu. Tristan ngó Isoy, thấy yêu mê Isoy đến độ chỉ ước muốn có Isoy mà thôi. Isoy ngó lại, cũng thấy yêu mê đến độ chỉ ước nguyện có Tristan mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước muốn đốt cháy đến cao độ, không còn một chướng ngại nào mà hai người không vượt qua được. Biết làm sao được, Tristan cảm thấy Isoy không từ nan một ý muốn nào của người yêu. Hai người đều trẻ tuổi, hai người ở bên nhau, hai người không thấy e ngại một chút gì, hai người không thấy hổ thẹn gì hết. Hai người là của nhau, hai người chiều ý muốn của nhau, biết bao nhiêu vui sướng trên chiếc thuyền lênh đênh rẽ sóng. Hai người trẻ tuổi yêu nhau, không hiểu làm cách nào một ngày kia có thể rời nhau. Thuyền thẳng tiến bờ biển Cornaway, cách chương.